Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 486. Quốc Dân Thiên Hậu. 9, 4 càng, nghe được bỗng nhiên mà đến tán dương. Diệp Nhứ Nhứ trên mặt vui vẻ. Bất quá nàng cũng không có sáp này vài cái đại lão trong lúc đó đối thoại. Trúc Văn Hạo lấy quá bồi bàn đoan lại đây chén rượu. Hắn cũng không có đem Bạch Vân Từ để vào mắt. Đối phương ngay cả ban giám đốc thượng đơn giản như vậy cục đều nhìn không ra. Thật sự làm cho Trúc Văn Hạo đề không dậy nổi hứng thú. Hắn lười biếng nhấp một ngụm rượu. Ta đổ muốn nhìn, hắn lần này đến, là muốn cấp Lý người đại diện xuất ra cái gì có thực lực người mới, câu này nói vừa xong. Bên người vài cái Trúc Văn Hạo tâm phúc đều không hẹn mà cùng nở nụ cười. Miết hướng Bạch Vân Từ phương hướng, trong ánh mắt tự nhiên mà vậy xẹt qua vài phần trào phúng. Sau một lúc lâu, không biết Trúc Văn Hạo nhớ tới cái gì, hắn buông xuống chén rượu, bay thẳng đến Bạch Vân Từ cái kia phương hướng đi đến. Vân Từ, hắn đi đến Bạch Vân Từ bên người, nhìn thoáng qua Bạch Vân Từ, không nghĩ tới sẽ ở loại này yến hội thượng nhìn đến ngươi. Nguyên bản còn tưởng rằng ngươi không thích như vậy yến hội, Bạch Vân Từ nhìn đến Trúc Văn Hạo. Trên mặt cũng không có này hắn biểu tình, hắn này nhân luôn luôn dày quán, cũng thanh ngạo quán, bất luận cái gì thời điểm đều là không vội không hoãn biểu tình. Nhìn đến Trúc Văn Hạo, cũng chỉ là hướng hắn cử cử chén rượu, không lạnh không đạm kêu một tiếng, biểu ca thanh âm lược hiển lãnh đạm. Có vài phần không đem nhân để vào mắt ý tứ hàm xúc. Nghe được Trúc Văn Hạo đương trường sắc mặt liền thay đổi. Bất quá hắn dù sao cũng là ở thương tràng thượng hỗn quá vài năm nhân. Đối chính mình cảm xúc quản lý phi thường đúng chỗ, cơ hồ là tiếp theo giây. Trên mặt hắn liền một lần nữa nhiễm thượng tươi cười. Vân Từ, cho ngươi giới thiệu một chút. Đây là Tinh Ngu Tân Chiêu người mới ca sĩ. Diệp Nhứ Nhứ, hắn chỉ hạ Diệp Nhứ Nhứ. Trúc Văn Hạo biết, ở hắn tranh thủ Diệp Nhứ Nhứ thời điểm, trên thực tế Huy Thần Nhân cũng mưu trừng Kình Nhi muốn ký hạ Diệp Nhứ Nhứ. Bất quá liền Huy Thần hiện tại hình dáng, trên cơ bản thật tinh mắt người mới cũng không hội có thể để ý. Bạch Vân Từ ánh mắt chính là thản nhiên theo Diệp Nhứ Nhứ trên mặt xẹt qua. Căn bản là không có khởi nửa điểm gợn sóng. Không có tái Bạch Vân Từ trên mặt nhìn đến chính mình muốn nhìn đến thần sắc. Trúc Văn Hạo thập phần thất vọng, bất quá hắn cũng không có để ý. Trích làm Bạch Vân Từ không biết hiện tại Lý người đại diện hắn đã muốn tình thế bắt buộc. Đang lúc hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, một cái mặc màu đen váy nữ nhân hướng Bạch Vân Từ đi tới. Không trách Trúc Văn Hạo hội nhìn về phía này mặc màu đen váy nữ nhân. Là vì vậy nữ nhân rất đặc thù, trên người có một loại dây lại yêu dị hơi thở, thập phần dẫn nhân chú ý. Trúc Văn Hạo cũng coi như gặp qua không ít mỹ nữ. Nhưng trước mặt này khí chất thập phần đặc thù mỹ nữ vẫn là hấp dẫn đến hắn. Đến đây, Bạch Vân Từ nhìn đến Diệp Thiều Hoa sau, biểu tình hơi chút biến có nhân khí một ít, còn đưa cho nàng một ly hồng rượu. Diệp Thiều Hoa nhìn một chút yến hội. Khẽ gật đầu, ân, trên đường chỉ hoãn một chút, nàng cũng không có uống hồng rượu. Mà là đưa tới bồi bàn, đem hồng rượu phóng đi lên, lại lần nữa cầm lấy một ly nước trái cây. Hiện tại nàng là một cái ca sĩ thân phận, rượu còn có hạt tiêu loại này thập phần thương cổ họng gì đó. Nàng tận lực đều là có thể không bính sẽ không bính. Bạch Vân Từ nhìn đến của nàng động tác. Trong khoảng thời gian ngắn cũng hiểu được chính mình quá mức đại ý. Diệp Nhứ Nhứ nhìn đến Diệp Thiều Hoa thời điểm, biểu tình nháy mắt liền thay đổi, nhất là thật không ngờ lại ở chỗ này nhìn đến Diệp Thiều Hoa. Nhị là thật không ngờ, Diệp Thiều Hoa thế nhưng cùng Bạch thị người thừa kế như vậy thục. Nàng ngón tay nắm thật chặt, nhìn Diệp Thiều Hoa mâu trung bao phủ thượng một tầng vẻ lo lắng. Trúc Văn Hạo cùng những người khác không có thấy rõ của nàng biểu tình. Biểu đệ, này là các ngươi công ty Tân Chiêu nghệ nhân. Trúc Văn Hạo trích là phi thường cảnh giác nhìn một chút Diệp Thiều Hoa. Này không người nào luận là bộ dạng vẫn là thanh âm đều phi thường hấp dẫn nhân chú ý. nếu nàng là Bạch Vân Tử yếu phủng nhân. Trúc Văn Hạo cảm thấy nàng sẽ là Diệp Như Như lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Gặp qua giải trí vòng không ít nghệ nhân, Trúc Văn Hạo một chút ánh mắt vẫn phải có. Tự nhiên có thể nhìn ra đến như vậy Diệp Thiều Hoa có hỏa xu thế. Ân, Bạch Vân Tử hướng Trúc Văn Hạo lãnh đạm gật gật đầu. Ta mang nàng đi gặp vài người, nói xong. Hắn liền mang theo Diệp Thiều Hoa ly khai. Hắn rời đi sau, Trúc Văn Hạo sắc mặt không tốt lắm. Hắn quay đầu, nhìn bên người trợ lý. Người đi cha cha, hắn bên người cái kia nữ nhân đến tột cùng là loại người nào, lúc này. Diệp Như Như cắn thần, nàng xem Trúc Văn Hạo, phi thường dối dám, Trúc Tổng, không cần cha, này nhân, kỳ thật ta nhận thức ngươi nhận thức. Trúc Văn Hạo cũng thật không ngờ Diệp Như Như thế nhưng hội nhận thức Diệp Thiều Hoa. Nàng là ai, ngươi có hay không nắm chắc đem nàng lấy đến chúng ta công ty? Nghe được hắn muốn đem Diệp Thiều Hoa lấy đến Tinh Ngu. Diệp Như Như nhấp mím môi. Nàng khó xử không có mở miệng, nhưng thật ra Hứa Tu sau lưng Diệp Như Như, cung kính thả định nọt mở miệng. Trúc Tổng, này Diệp Thiều Hoa không cần để ý, của nàng thanh danh đã sớm ở một năm trước thối. Không chỉ có lúc trước sao chép Như Như tân ca, còn bị cảnh sát trảo vào ngục giam, mấy ngày hôm trước mới bị phóng xuất. Không biết Bạch Thiếu vì cái gì sẽ tìm tới này nhân, Trúc Văn Hạo còn tưởng rằng này Diệp Thiều. Hoa là loại người nào vật, không nghĩ tới thế nhưng hội nghe thế dạng một phen nói. Trong lúc nhất thời có chút không nói gì, nghĩ đến Bạch Vân Tử có chút xuẩn, lại thật không ngờ hội xuẩn đến loại tình trạng này. Ta cái kia biểu đệ đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Học y đem đầu óc cấp học xấu sao? Trúc Văn Hạo vốn đang có chút khẩn trương tâm, nháy mắt để lại xuống dưới, còn có tâm tình hay nói giỡn. Bên người trợ lý không khỏi gật đầu, khả năng, là vì không có đánh dấu Như Như, cho nên phá bình phá quăng ngã đi, nói xong, hắn cười nhìn về phía một bên Diệp Như Như, bị trợ lý nhìn, Diệp Như Như phi thường ngượng ngùng cúi đầu là, giấu hạ mâu để một cỗ đắc ý sắc, Trúc Văn Hạo tâm tình tự nhiên hảo, hắn cầm chén rượu, cùng buôn bán thượng hợp tác nhân đàm sự tình, kia không phải Bạch Thiếu sao? Phía đối tác nhìn đến cách đó không xa Bạch Vân Tử. Trúc Văn Hạo cũng nhìn thoáng qua, bất quá giây lát lại thở dài một tiếng. Ta này biểu đệ, phía trước vốn không có học quá quản lý, một lòng chính là nghiên cứu y học, không biết giải trí vòng chuyện tình. Phía trước ta nói với hắn nếu không đi huy thần giao cho ta quản lý. Hắn không yếu. Không nên chính mình chứng minh cấp cổ đông Semonser không nghĩ tới cuối cùng tìm ra như vậy một. Cái yếu phủng người mới. Hy vọng huy thần sẽ không bị hắn liên lụy đi, phía đối tác đối Bạch ra chuyện tình tự nhiên có. Nghe thấy, nhất là Bạch Vân Từ không học buôn bán quản lý, cố tình chạy tới học tập y chuyện này từ từ sẽ đến. Cấp không thể, hắn nhìn thoáng qua Trúc Văn Hạo. Bất quá Trúc Tổng là thật niên thiểu hữu vi, hiện tại Tinh Ngu đã muốn trở thành giải trí vòng số 1 giải trí công ty. Lần này còn ký một cái xuất sắc người mới, lần này cần là có thể đem lý người đại diện đánh dấu Tinh Ngu. Tinh Ngu ở giải trí vòng đã muốn là ổn định nhất ca vị trí. Lần sau nếu có cái gì hợp tác đầu tư, nhất định chớ quên ta, đương nhiên, Trúc Văn Hạo cười cùng trước mặt phía đối tác chạm cốc. Diệp Như Như vẫn đi theo Trúc Văn Hạo phía sau, nghe được hai người đối thoại, Thùy Mâu che miệng, làm như ngượng ngùng nở nụ cười một chút, kỳ thực ánh mắt nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa phương hướng. Đúng là lúc này, trường hợp có chút oanh động, là lý người đại diện đến đây. Trúc Văn Hạo vừa thấy bị vây lên nhân, chính chính thần sắc, Diệp Như Như, người theo ta lại đây, Diệp Như Như cũng là hết sức khẩn trương. Nàng đương nhiên biết hôm nay cơ hội này đối chính mình trọng yếu phi thường. Cho nên đến thời điểm làm rất nhiều chuẩn bị, Hứa Tu nói cho ngươi yếu chuẩn bị một cái tân ca sao? Đi tìm lý người đại diện phía trước, Trúc Văn Hạo hỏi Diệp Như Như một câu, Diệp Như Như gật đầu, sớm cũng đã chuẩn bị tốt, không chỉ có tân ca, còn có này một năm của ta sở hữu tác phẩm nói xong. nàng theo Hứa Tu trong tay tiếp nhận một cái quang quyển. Là nàng này một năm chuyên tập, Trúc Văn Hạo mang theo nàng đi tìm Lý người đại diện. Lý người đại diện tuy rằng chính là một cái người đại diện. Trên thực tế ở giải trí vòng địa vị cũng không so với một ít đầu tư nhân thấp. Chỉ là Diệp Như Như cùng Hứa Tu căn bản là không có hướng trước mặt hắn thấu cơ hội. Cho nên Trúc Văn Hạo mới tự mình mang theo Diệp Như Như đi tìm Lý người đại diện. Không nghĩ tới, hắn đi thời điểm, thấy Bạch Vân Từ thế nhưng cũng mang theo Diệp Thiều Hoa đi tìm Lý người đại diện. Biểu đệ, ngươi có biết vị này Diệp tiểu thư là ai chăng? Trúc Văn Hạo nhịn không được hỏi. Bạch Vân Từ nhìn hắn một chút, biết nói xong tiếp tục dẫn người đi phía trước đi. Ta này biểu đệ, là điên rồi đi. Hắn đi rồi, Trúc Văn Hạo ở phía sau lắc đầu. Hắn là sợ hắn ra nghệ nhân còn chưa đủ nổi danh sao? Lý người đại diện nhưng là có tiếng tính tình không tốt, Diệp Như Như cũng thật sâu nhìn thoáng. Qua Diệp Thiều Hoa cùng Bạch Vân Từ, nhất là Diệp Thiều Hoa kia trương bình tĩnh mặt. Diệp Thiều Hoa, hy vọng như thế này ngươi bị Lý người đại diện giáp mặt phê thời điểm. Cũng có thể cười đến như vậy vui vẻ. Hết chương.